Sau khi Xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện đều trở thành fanboy của tôi. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hôm qua mới chỉ là giới thiệu thôi, hôm nay mới mở ra nhiệm vụ chính nè, tất nhiên là không giống rồi. Lộ Thiên Tinh bị nữ chủ đánh bay sạch tâm trạng tốt, nghiêm khắc chỉ trích nói, lúc mày giới thiệu cũng không nhắc đến kỳ hạn, tao nghi mày vì nhiệm vụ lừa gạt ký chủ. Hệ thống tiếp tục mạnh miệng, tôi thấy cậu không để ý chuyện giá trị thù hận nên chưa nói thôi. Lộ Thiên Tinh sôi máu, tao không để ý không có nghĩa là mày không nói, đây là trách nhiệm của mày, do mày sơ sẩy. Hệ thống, có cần phải nổi xung thế không? Lộ Thiên Tinh, cậu giơ tay xoa xoa ấn đường, nghiêm túc nói, tao đang làm việc nghiêm túc với mày đấy, mày phải đồng tâm hiệp lực trợ giúp tao, tao mới có tín nhiệm cùng mày nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, biết sai chưa? Hệ thống ủy khuất, hừ hừ nhỏ nói, biết rồi, rất xin lỗi. Lộ Thiên Tinh bất động thanh sắc nói, vậy mày giúp tao cái này, tao muốn coi thành ý của mày. Hệ thống không chút do dự đáp ứng, sau khi vui sướng chạy đi làm, mới chợt nhận ra có cái gì đó không đúng. Lúc này, Lộ Thiên Tinh đã thay áo quần đến lễ trao giải. Cậu chậm rãi đi trên thảm đỏ, mặc kệ hệ thống trong đầu mắng mỏ cậu. Thù nhỏ oán lớn, sau khi tìm được chỗ liền ngồi ngẩn ra. Loại lễ trao giải này giống như tiệc tối, công đoạn rườm rà phức tạp, riêng việc đi thảm đỏ rồi tập trung khách khứa đã tốn một đống thời gian, tới càng sớm chờ càng lâu. Đương nhiên, thân là đại minh tinh cũng phải đợi, các cô đua nhau khoe sắc bày ra vẻ đẹp yêu nhã nhất, góc độ đẹp nhất của mình trước ống kính trực tiếp. Ngay cả nam minh tinh cũng không ngoại lệ, tự giác duy trì hình tượng. So với bên kia thấy được Lộ Thiên Tinh lười biếng ngồi ở vị trí của mình, chống cằm ngẩn ngơ. Các fan đang xem phát sóng trực tiếp đều ha ha ha ha. Coi tôi cá ba cân ớt Lộ Thiên Tinh sẽ ngáp trong vòng 5 phút nữa. 5 phút á, cô đang xem thường tinh tinh của chúng tôi à, mị cực 5 gói que cay nửa phút nữa, á trời đậu, thế mà tôi thấy được lão công biến mất hơn nửa tháng nè. Tinh tinh a, anh cuối cùng cũng chịu ra mặt. Ra mặt, ha hà gì chứ, còn có ai có thể động được vào anh. Tuy tôi kiêu ngạo, nhưng tôi nói là chân lý. Lầu trên đúng là không biết xấu hổ, nhìn mặt nhìn eo này, rõ ràng là bạn trai thất lạc lâu ngày của tôi mà. Làn đạn náo nhiệt tới đây đánh coi đang ồn ào, bỗng một cái khung thoại VIP đột nhiên nổi lên, thét to. Đậu má, Liêu Thanh Minh cũng tới. Ảnh ngồi với Tinh Tinh, ta hai tổ tông của tôi ngồi cũng nhau . Các fan bùng nổ, Lộ Thiên Tinh cũng phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì Liêu Thanh Minh không phải người ngoài, nói đúng hơn thì là nam phụ đứng thứ hai trong số những người bị nữ chủ công lược. Vị này là nam nhân cực phẩm về cả nhân cách lẫn nhan sắc, từng đạt 7 lần ảnh đế, địa vị ở giới âm nhạc coi như ngang hàng với nguyên chủ, thuộc về lớp diễn viên gạo cội, rất có duyên với người xem, nhiều năm trôi qua làm lượng nhân mạch nắm được ngày càng đáng sợ. Cũng là thằng điên tiên phong giúp nữ chủ diệt nguyên chủ pháo hôi. Trong lòng Lộ Thiên Tinh báo động, bất động thanh sắc nhìn y, gật đầu ý bảo. Chào thầy Liêu, xin chào, Liêu Thanh Minh mỉm cười ngồi, chủ động bắt chuyện. Tôi không biết vì sao mà đạo diễn Liêu 12 nhất định phải nhét danh thiếp cho tôi, nhờ đưa cho cậu, có vẻ như là biết tôi với thầy Lộ sẽ ngồi cùng nhau. Lộ Thiên Tinh vững vàng, thích hợp lộ ra vẻ nghi hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đạo diễn Liêu nào thế? Tôi có đóng phim gì đâu. Không phải đạo diễn phim, mà là tổng đạo diễn show âm nhạc Lưu Vân Trường. Liêu Thanh Minh từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp, nói. Cậu ấy hy vọng tôi truyền lời đến thầy Lộ, tân tinh tú do cậu ấy tự phụ trách nhất định sẽ không làm cậu thất vọng, cũng mong thầy Lộ có thể suy xét đừng từ chối ngay. Tôi từ chối hồi nào? Lộ Thiên Tinh mắt nhìn danh thiếp vừa tiếp nhận, suy đoán khả năng người này chính là con trai của bác Lưu. Liêu Thanh Minh nói, hình như là bị người đại diện từ chối. Lộ Thiên Tinh giật mình, có chút bừng tỉnh, nguyên chủ đúng là không thích tham gia game show, người đại diện thân làm công tác cá nhân cho cậu tất nhiên sẽ từ chối ngay. Nói vậy lúc mình giao việc cho người đại diện thì đã coi như là từ chối đối phương rồi. Nguyên chủ không thích, Lộ Thiên Tinh cũng không thích, nhưng nếu là tân tinh tú, Lộ Thiên Tinh cảm thấy có thể suy xét, nói cho cùng thì trong cốt truyện tân tinh tú là khởi điểm nữ chính được nguyên thân trợ giúp nổi danh. Nữ chính đoạt nhân khí của nguyên thân rồi trở thành tân binh được chú ý nhất, không chỉ thành công ra mắt mà còn thông đồng với vị ảnh đế trước mắt này, cùng cứu vớt vị phản diện nhỏ đáng thương, Bội Thu. Lộ Thiên Tinh hiện tại khẳng định sẽ không trợ giúp nữ chính, nhưng cậu lại lo lắng một cái tai họa ngầm khác. Tên phản diện lái xe đâm chết nguyên chủ, nếu nữ chính cứu vớt vai ác bệnh kiều thì tai nạn giao thông coi như hết đường tránh. Lo lắng phòng bị cũng như không, thà nghĩ biện pháp chặt đứt luôn cái khả năng này. Hơn nữa cậu cần rất nhiều giá trị thù hận, tham gia sâu gì đấy coi như có ích với nhiệm vụ của mình, một công đôi việc. Thấy Lộ Thiên Tinh có vẻ suy tư, Liêu Thanh Minh nghĩ nghĩ, vẫn chêm vài lời hay. Đạo diễn Liêu tuy trẻ tuổi nhưng dày dạn kinh nghiệm, phụ trách chương trình rất tốt. Hơn nữa lần này dù là giai đoạn chuẩn bị nhưng tài trợ vẫn dư thừa. Nếu thầy Lộ có ý, có thể tìm đạo diễn Liêu nói chuyện cụ thể. Lộ Thiên Tinh hoàn hồn, gật đầu nói. Được, tôi biết rồi. Cuối cùng, lại bổ sung nói. Cảm ơn thầy Liêu, khách khí, chung quy thì tôi cũng đứng về phía thầy Lộ mà. Liêu Thanh Minh nói, chớp chớp mắt kéo quan hệ hai người lại gần trong chốc lát. Dàn fan vẫn luôn chú ý bọn họ tức khắc bùng nổ. A, hai đại tổ tông của tôi. Về với nhau đi, hai người ở bên nhau đi, tôi còn tưởng mình nhìn lộn. Liêu ảnh đế thế mà thật sự phóng điện với Tinh Tinh à. Trầm ổn soái khí ảnh đế ích xinh đẹp ngạo kiều nam thần, cặp này tôi duyệt. Không thể, Tinh Tinh là của tôi. Chỉ là chớp chớp mắt mà thôi, mấy người kích động cái gì. Ngồi sát vào. Hai người ngồi trò chuyện với nhau rất vui, làn đạn fan cũng náo nhiệt sôi nổi không kém, nhưng có vẻ như đã có thể một CP mới, tên đều đã đặt xong, gọi là Minh Tinh CP, nhìn xem. Thích hợp, đặc biệt là lúc sau cả Liêu Thanh Minh cùng Lộ Thiên Tinh đều đạt giải, các fan kích động spam đến nhìn không thấy người, hô to. CP này tôi duyệt, Lộ Thiên Tinh đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí còn đem bị ảnh đế kia nhập vào sổ đen. Ai biết sau khi anh ta tham gia show game có bị công lược thành công không, phải đề phòng. Tiệc trao giải vất vả lắm mới kết thúc, Lộ Thiên Tinh đẩy Liêu Thanh Minh cho một đám người vây lại, yên lặng đứng dậy rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiền Lãng đang đứng ở cửa đợi thấy cậu ra liền dùng sức phất phất tay, sợ cậu không thấy mình. Bên cạnh còn có một vị thanh niên, đối phương dường như đang khẩn trương, tay cầm giấy tờ, hiển nhiên cũng đang đợi cậu. Lộ Thiên Tinh đi qua đi hỏi. Đạo diễn Lưu, đối phương rất kinh hỉ, trà sát tay nói. Thầy Lộ khách khí, cứ gọi tôi là Lưu Vân Trường. Tiền Lãng nói, ở đây nhiều người không tiện nói chuyện, không bằng lên xe trước đã. Lộ Thiên Tinh gật gật đầu, Lưu Vân Trường thấy vậy càng không ý kiến, ngoan ngoãn đi theo phía sau lên xe. Thầy Lộ, mục đích tôi đến lần này là gì cậu cũng biết, tôi thật lòng muốn cậu tham gia chương trình này, kịch bản và hợp đồng tôi đều mang đến đây, cậu có thể xem hoặc đưa tiền ca xem, tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu, cũng tuyệt đối sẽ làm cậu vừa lòng. Lộ Thiên Tinh tiếp nhận hợp đồng, ánh mắt dừng hình ảnh ở trên mấy chữ chia hoa hồng. Thù lao thêm chia hoa hồng, chơi lớn thế à, xứng đáng với thầy Lộ, Lưu Vân Trường cười hì hì nói. Hơn nữa thật sự không phải tôi nói dối, lần này chương trình tỷ lệ xem mà thấp là tôi mất đầu luôn, chia hoa hồng không sao cả. Chúng ta tốt xấu gì cũng là họ hàng, chọn chỗ tốt cho người trong nhà cũng không có gì lớn. Lộ Thiên Tinh không tỏ ý kiến, chương trình này không nổi thì làm sao nữ chính nổi. Cậu đưa hợp đồng cho Tiền Lãng kiểm tra lại, không nhiều lời nói. Coi như đủ thành ý, nếu hợp đồng không có vấn đề thì tôi sẽ ký. Thật sao, Lưu Vân Trường kích động đứng dậy, đầu cụng trần xe một cái áo một tiếng trực tiếp ngã xuống. Anh ngoan cường bò dậy cầm tay Lộ Thiên Tinh nói. Anh Tinh, cậu về sau chính là anh ruột của tôi. Lộ Thiên Tinh đem tay rút về, bình tĩnh nói. Hy vọng anh sẽ không làm tôi thất vọng. Đương nhiên, Lưu Trường Vân mắt trông mong nhìn, chờ đến khi Lộ Thiên Tinh ký xong hợp đồng, quả thực muốn ôm cậu đùi khóc một hồi. Phải biết rằng hiện tại game show hài kịch xuất hiện cả đống, loại hình âm nhạc càng là miếng bánh kem ai cũng muốn cắn một ngụm, anh muốn tìm người có thực lực, có danh tiếng, có thể giữ được tỷ lệ người xem, giờ tăng tỷ lệ khó gần chết, nếu không phải thật sự không tìm thấy anh cũng không phải tìm trưởng bối nói chuyện. Cũng may, hiện tại thành công rồi. Lưu Trường Vân hạnh phúc ôm hợp đồng, background màu hường muốn chói mắt há mồm nói. Anh Tinh à, cậu là ân nhân cứu mạng của tôi đó, có cậu thì mấy tên điên chuyên cậy quyền sàm môn có thể ngậm miệng được rồi, hơn nữa thực lực so với anh Tinh kém hơn nhiều, chỉ cần cậu bố xuôi bua một cái chắc chắn lượng người tham gia đông vô kể, đến lúc đó. Một đoạn nhạc nhẹ đột nhiên vang lên, background cầu vồng của Lưu Trường Vân rạn nứt, ngơ ngác nhìn mới phát hiện là điện thoại mình. Anh ngượng ngùng cười, móc ra trả lời. Alo, Phan Tổng, chuẩn bị tốt, hiện tại nhân viên đã xác nhận có thể tuyên bố tin tức trên mạng được rồi, đơn tuyển người cũng có rồi, ngày mai là xong việc. Được, gặp sau, Lộ Thiên Tinh nghe thấy hai chữ Phan Tổng này, chút ánh sáng còn sót lại dưới đáy mắt biến mất sạch, ánh mắt hoài nghi nhìn Lưu Vân Trường đang nói chuyện. Phan Tổng này không phải là nam chính Phan Vân Cảnh đấy chứ? Lưu Vân Trường tắt máy, thấy Lộ Thiên Tinh nhìn chằm chằm mình, tự động giải thích nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. là tổng giám đốc tập đoàn Phàn Thị Phàn Vân Cảnh, lần này anh ta tự mình đầu tư, nên về phần tài chính tuyệt đối không có vấn đề, cậu cứ yên tâm hen. Lộ Thiên Tinh, cách chương.